morning. Please enter your PIN number. Credit remaining 4.51. Please enter the number you wish to dial. Tôi sợ chị chờ lâu quá chị làm rồi. And 6 minutes. Hello. Hello, xin thân mến, có phải chị Bùi Thị Minh Hằng không ạ? Dạ thưa anh, đúng ạ. À, dạ vâng, xin thưa với chị, tôi là Trường Giang ở bên Vương quốc Anh. Vâng, chào anh ạ. Dạ vâng, xin thân mến chào chị. Hôm nay rất là hân hạnh được tiếp chuyện cùng chị. Tôi là một điều hợp viên trên cái diễn đàn hệ thống thông tin mạng toàn cầu. Tôi muốn có vài lời tâm tình với chị và cũng xin thưa với chị là hình ảnh cái ngày biểu tình ở trên ở tại Hà Nội đó, trên chiếc xe bus đó, tôi có thấy những lời chia sẻ của chị có phải đúng chị là Bùi Thị Minh Hằng không ạ? Ở trên xe bus không ạ? Dạ vâng, chưa đúng ạ. À dạ vâng, tôi rất là cảm kích và rất là khẳng khái khi ngày mà nghe những cái lời phát biểu và chia sẻ của chị rất là nhiều. Hôm nay xin phép hỏi chị là chị có cái thời gian có thể cho chúng tôi thực hiện một cuộc phỏng vấn ngắn về cái tình hình những người vì lòng yêu nước mà chống ngoại xâm biểu tình được không chị? Dạ vâng, thưa với anh là tôi sẵn sàng trả lời, nhưng mà tôi còn nói với anh là như này này, hình như là cái hệ thống truyền thông mà điện số điện thoại tôi dùng ấy, thì không biết là có bằng cách nào không, nhưng mà có thể là họ sẽ phá trong quá trình nói chuyện anh nhé. À, dạ vâng, cảm ơn. Cảm ơn chị đã cảnh báo trước cái việc này. Chúng tôi cũng biết được trong nhiều năm qua đó, chúng tôi làm việc này đôi khi bị họ nhiễu âm, họ phá, họ cúp này kia nọ. Chúng ta làm được lúc nào thì hay, lúc đấy chân thành cảm ơn chị rất là nhiều. Xin trước hết để cho Trường Giang từ bên Vương quốc Anh giới thiệu với cái tất cả các diễn đàn hệ thống thông tin mạng toàn cầu. Hiện nay rất có nhiều người đang lắng nghe những cái lời phát biểu chân thành của chị Bùi Thị Minh Hằng ở bên Việt Nam. Xin gửi lời chào thân thương đến chị Bùi Thị Minh Hằng. Xin chị cho chúng tôi biết rằng trong cái tình hình Việt Nam ngày hôm nay, khi mà Trung Quốc cứ là dùng cái sức mạnh để lấn lướt và áp đảo đất nước Việt Nam của chúng ta, thì vì cái yếu tố gì mà chị coi như là cùng vận động với một số các anh chị em tuổi trẻ, các giới trí thức để mà xuống đường thể hiện cái tinh thần này, thưa chị Minh Hằng ạ? Dạ vâng ạ, tôi là Bùi Thị Minh Hằng, xin gửi lời chào tất cả đến anh và toàn thể diễn đàn bà con ta ở trên khắp nơi trên thế giới ạ. Và tức là tôi cũng chỉ là một người dân Việt Nam đấy, và đứng trước cái tình hình mà nhận thức về cái sự xâm lược cũng như là những cái âm mưu của Trung Quốc trong rất là nhiều năm qua đấy, thì trước cái tình thực tế ấy, tại sao chúng tôi xuống đường là bởi vì tôi có nghe và tìm hiểu lại thì năm 2007 là toàn rất đông nhân dân ta ở miền Nam và miền Bắc đã có cái cuộc xuống đường để mà chống lại những cái sự xâm lược của Trung Quốc, và hiện nay là có rất nhiều người còn đang phải ở tù vì coi như là chỉ là cái lý do để lý do duy nhất là chống Trung Quốc xâm lược thôi. Ví dụ như anh Hải yếu cầy đấy, ví dụ như là một vài người. Thế thì đối với riêng cá nhân tôi đấy, thì tôi nói với anh là cái nhận thức về lòng yêu nước, tôi nghĩ là nó có lẽ nó có trong mỗi con người Việt Nam. Đó. Tôi và thực chất là tôi là dân oan. Đấy, tôi từ trong Vũng Tàu đi ra ngoài Hà Nội là để mà cơ kiện để đòi lại cái quyền lợi thừa kế về đất đai của cha tôi để lại. Trong cái quá trình đó thì nó mới dẫn dắt tôi là biết đến cái cuộc biểu tình đấy và trở thành những người xuống đường để chống xâm lược. Thì tôi nói với anh là nói về nhận thức của chúng tôi ấy, thì tôi nghĩ là nó là chung như tất cả những người Việt Nam khác thôi, là chúng tôi không chấp nhận được một cái sự xâm lược hay là một cái sự đô hộ, một cái sự bất công ở trong xã hội. Cho nên đấy là lý do và là cái tiếng nói mà để chúng tôi muốn nói lên một cái quyết tâm để bảo vệ cái chính nghĩa của mình ạ. Dạ vâng, thưa cảm ơn chị Bùi Thị Minh Hằng rất là nhiều. Qua những cái lời trình bày của chị, chúng tôi cũng đã truyền tải, và trong diễn đàn cũng có nhiều anh chị như anh chị Tùng Hóa, anh chị Hát Tùng, rất nhiều anh chị đã gửi tặng cho chị Bùi Thị Minh Hằng những cái bó hoa thân thương nhất qua những cái lời chị chia sẻ, và qua cái hình ảnh trên YouTube ấy, chúng tôi trong cái ngày hôm đó là sau cái thời gian rất ngắn chúng tôi đã nhận được cái hình ảnh, đặc biệt là trên chiếc cái xe mà bớt mà trở về đồn công an Hoàng Kiếm đó, thưa chị Hằng. Vâng ạ. Đến ngày hôm qua anh ạ, ngày xử anh Vũ ạ, ngày hôm kia, tức là khi họ bắt tôi về công an cận hòa quận Hoàng Kiếm là ngày mùng 2 tháng 8 khi mà xảy ra phiên xử của Hà Vũ ạ. Còn vâng, thưa chị Minh Hằng, cũng rất mừng là được biết chị từ ở Vũng Tàu mà ra khiếu kiện với cái nhà nước cộng sản. Cái lý do gì mà chị có thể cho diễn đàn chúng tôi và các anh chị cô chú bác trên khắp nơi trên thế giới biết cái nguyên nhân gì mà chị đi khiếu kiện không? Dạ thưa anh, tức là cái nguyên nhân về khiếu kiện của tôi á, thì trong lá đơn của tôi thì mà nội dung đơn của tôi là tố cáo những cái việc làm sai trái của một số cán bộ có thẩm quyền tại cái địa phương đó, khi mà họ dám cấp một cái giấy gọi là chủ quyền đất, chủ quyền nhà sai quy định của pháp luật, để mà hòng tiếp tay cho những cái kẻ mà cướp cái tài sản thừa kế được quy định trong luật định của nhà nước ta dành cho tôi ạ. Thì nó tóm tắt như thế này anh ạ, cái nhà thờ dòng họ Bùi của tôi là do là tài sản chung mà bố tôi và mẹ tôi gây xây dựng lên, và bản thân tôi là cái người mà bỏ tiền ra để về xây lên một cái ngôi nhà thờ dùng cho dòng họ. Nhưng sau đó là vì công việc tôi ở xa đấy, thì có những cái kẻ là nó vì cái lợi ích nó muốn bán để mà lấy cái tiền ấy. Nhưng mà muốn bán được ấy, thì tất nhiên là phải có tôi thì mới bán được. Thế nhưng mà nó đã dùng những cái gọi là chức quyền, những cái vị thế ở trong cơ quan nhà nước để mà nó làm được những cái điều mà trái hẳn với các quy định pháp luật, để mà nó bán cái căn nhà thờ của tôi đi. Như thế thì nó cái giá trị về vật chất nó không phải là lý do tôi đi kiện, mà đấy là cái giá trị linh thiêng về mặt tinh thần. Tôi là người xây dựng như là rất cần để bảo vệ, bởi vì bố tôi mất đi năm 1997. Thì khi bố tôi mất đi, bố tôi cũng có một cái nguyện vọng duy nhất là giữ cái nơi đó làm nơi thờ cúng gia tiên dòng họ. Bởi vì bố tôi không có con trai. Mà bố tôi bạn sinh thời bố tôi là một sĩ quan quân đội cao cấp. Ông muốn là để có một cái nơi để tôn tưởng, thì tôi nghĩ là cái điều đó nó rất phù hợp với cả toàn thể cái lịch sử chung của dân tộc, của mỗi gia đình và cái đạo đức đấy, cũng như cái bảo tồn những cái di tích, những cái mà để cho con người ta phải ghi nhớ đến cái thế hệ trước. Cho nên là mặc dù là sinh sống ở xa, nhưng mà tôi đã hết sức cố gắng là xây dựng lên cái nơi đó, và cuối cùng thì tôi bị họ cướp đoạt mất, bán đi. Và đấy không phải là một cái oan khiên nhỏ về mặt vật chất, mà nó làm một cái tổn hại rất lớn cho tôi về mặt tinh thần. Cho nên tôi quyết tâm là phải làm sáng tỏ. Thưa chị, cái câu nói mà trên xe bớt mà chúng tôi nghe rõ ràng và coi luôn, thấy luôn cả cái hình ảnh chị nói rằng đứa nào không hô đã đảo tàu cộng á, trung cộng á, là con chó, có phải là cái lời chị nói không chị? Thưa xin lỗi, cho tôi xin lỗi anh và tất cả diễn đàn, bởi vì họ gửi cái clip đó lên mạng thì họ cắt xén đi rất nhiều. Hiện nay trong tay tôi có một cái clip dài hơn một tiếng. Mà chính đích thân cái người mà họ quay cái clip đó, họ mang đến tận nơi, họ tặng tôi cách đây 2 ngày. À, đó. Hay quá. Thì hiện nay tôi đã lưu giữ, vâng, hiện nay tôi đã lưu giữ ở máy tính trên trang mạng cá nhân của tôi. Đó, thì tôi đang suy nghĩ và hỏi ý kiến nhiều người, nhưng mà theo có lẽ là khả năng nhiều nhất là tôi sẽ gửi tặng cho tất cả, là bởi vì sau khi cái clip đó tung lên mạng với những lời tôi nói là đúng sự thực, nhưng mà bởi vì họ cắt đầu cắt đuôi, cho nên là có những cái phản hồi lại cũng làm cho tôi rất là suy nghĩ và mất ăn mất ngủ ạ. Là bởi vì sinh thời con người ta không ai khâu tục cả. Yeah. Nhưng mà trong cái bối cảnh đó thì thậm chí là tôi nói thật sự với các anh với cả toàn thể đồng bào là nếu làm được một cái điều gì hơn thế nữa, chúng tôi cũng sẵn sàng làm để phản ứng lại với những cái trò côn đồ man dợ của những kẻ mà bắt mớ. Thế thì có lẽ là cho tôi nói, bởi vì tôi nói ra điều gì bây giờ thì đều mang tính chất là thanh minh cho những cái lời nói mà cực tiểu của tôi. Yeah. Cho nên là có lẽ là anh cho phép tôi đó là để tôi gửi lại toàn bộ cái clip đó một cách đầy đủ từ đầu đến cuối. Và lúc đó bà con sẽ nhận thấy á, là bởi vì tôi nói với anh như thế này, tôi cũng chịu đựng cái điều này một cách nó khá nặng nề. Ngay như cái đêm 23 khi ngồi trên mạng tôi không ngủ được bởi những cái lời, cũng có những lời phê phán, nhưng mà có rất nhiều lời bênh vực. Dạ, vâng. Dù là phê phán hay bênh vực tôi thì tôi vẫn khẳng định một điều rằng những phản ứng lúc trong lúc đó đối của tôi dành cho những kẻ mà có hành vi côn đồ hoang dở đối với những người yêu nước như chúng tôi. Dạ. Là điều cần thiết, và nó chỉ là một cái phản xạ để bảo vệ trước những cái sự mà tàn ác thôi ạ. Dạ vâng. Dạ. Tôi thấy rằng cái phản ứng của chị như vậy đối với những tên côn đồ, cái này nó không có gọi là quá nặng nề đâu thưa chị. Thật sự mà nói đó, thì chúng tôi nhìn thấy cái viễn ảnh tương lai của một cái Việt Nam, nếu mà không có nhiều người lên tiếng như chị, như các anh chị em yêu nước đó, trong quốc nội tổ chức những cái cuộc xuống đường để mà tố cáo cái hành vi của xâm lược của cái bọn Trung Cộng đó, thì một sớm một chiều Việt Nam sẽ trở thành một khu tự trị của cái bọn Trung Cộng. Nó dùng cái chiến thuật xâm canh xâm cư, chúng tôi sẽ hiểu rõ qua cái ý đồ của bọn Trung Cộng từ cả qua cái lịch sử. Như chị thấy không, ngay cả cái năm 2005 Trung Cộng nó bắn giết ngư dân Thanh Hóa, nó bắt tàu đánh cá, rồi nó ra lệnh hai lần, nó ra lệnh cấm ngư dân Việt Nam không được đánh cá trong vòng 3 tháng. Đó là những cái việc mà chúng ta phải cần lên tiếng. Chị đã mạnh dạn lên tiếng này, chúng tôi rất là cảm phục cái tinh thần của chị Bùi Thị Minh Hằng vô cùng trong cái ngày mà xuống đường biểu tình ở tại Hà Nội như vừa qua đó. Chị thấy rằng đó, qua cái video clip ở YouTube đó vừa rồi đó, chị thấy rằng có những cái người mà gửi nói rằng đánh phá hoặc là này kia cái nọ, nhưng mà chị thấy đa số, tôi thật mà nói với chị đó, là đa số người Việt 3.5 triệu người hải ngoại, khi họ nhìn được cái hình ảnh hào hùng và bất khuất của chị, họ rất là lấy làm, rất là hoan nghênh và cổ vũ cho cái tinh thần này đó thưa chị An. Vâng ạ, anh gửi lời cho tôi cảm ơn tất cả đồng bào ta, và cũng tha thứ cho tôi nếu như mà tôi có những cái lời lẽ tục tĩu. Nhưng mà tôi nói với cả tất cả đồng bào của ta một câu như thế này. Tôi có trả lời một người khi mà nói với tôi rằng là tại sao lại nói nặng nề thế, bởi vì là sợ làm xấu cái hình ảnh của những người đi biểu tình, thì tôi có trả lời họ như thế này ạ. Là xin tha thứ những điều đó cho tôi, nhưng hãy hiểu một điều rằng là cuộc biểu tình trên xe buýt không phải là một kịch bản, và bản thân tôi không phải là một diễn viên ạ. Ờ dạ vâng, đúng vậy. Đó là cái ý chị nói như vậy đã bạch hóa cái lý do tại sao mà chị có cái thái độ mà nó nặng lời với những cái tên mặc dù ở trên thế giới. Tôi nói tôi cũng xác nhận là những lời rủa xả của tôi nó mang tính chất rất nặng nề và thậm chí là vô văn hóa. Nhưng mà tôi nói rằng ấy, đối với kẻ thù thì không thể nào, bởi vì khi chúng tôi không một tất sắc trong tay đó, chúng tôi rất ôn hòa. Thậm chí các nếu như đồng bào mà nhìn thấy cả những cái hình ảnh những cái thằng công an bảo vệ mà nó xé cờ, nó vò cái cờ tổ quốc lại để nó ném, thì có lẽ cái sự phật quốc của các quý vị còn lên cao rất nhiều ạ. Và ngay như ngày hôm kia đối mặt với cả công an quận Hoàn Kiếm ấy, thì tôi cũng đã nói cái điều này đấy, bởi vì tôi cho rằng ấy, cái ý kiến lúc nãy của anh nói rằng chúng ta phải phẫn nộ, phải có thái độ với những cái bọn mặt xâm lược, thì tôi nói với anh là xâm lược, ngoại xâm hay nội xâm thì đều cần đến thái độ của những người mà bảo vệ cái sự chính đáng á. Nên là quan điểm của tôi là hãy nói thẳng vào mặt họ những điều mà chúng ta không bằng lòng, những điều mà họ đi ngược lại những cái quy định về pháp luật đấy, đi ngược lại cái quyền lợi lợi ích của tổ quốc, dân tộc và nhân dân ạ. Dạ thưa chị Bùi Thị Minh Hằng, rất là cảm ơn những cái sự trình bày rất chân tình của chị. Chúng tôi thấy rằng đó, ý của chị nói rằng đi với sải thì mặc áo ma, mà đi với đi với sải thì mặc áo ma, đi với ma mặc áo giấy. Tôi có nghe chị trình bày như vậy, đúng như vậy thưa chị. Ở trong diễn đàn đi với bụt, đúng rồi, thì mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Đối với những tên có cái hành động côn đồ như vậy đó, chúng ta không thể nào mà dịu dàng nhỏ nhẹ như vậy. Và tôi hiện nghĩ rằng là đồng bào khắp nơi ở từ quốc nội lẫn hải ngoại, họ đều biết cái nguyên nhân lý do tại sao. Chẳng hạn như bây giờ chỉ có cái nhận định như thế nào khi mà cái cuộc họp vừa rồi của cái người mà phụ trách về công an là Nguyễn Đức Nhanh gì đó, họ biện hộ cho cái đại quý công an Minh á, là cái chuyện mà đánh đạp cái anh Nguyễn Trí Đức là cái chuyện đó không có. Và công an họ còn nói rằng á, họ chụp mũ rằng á, cái này là cái thành những cái phần tử nói xấu chế độ, gán ghép hình ảnh đó, chứ thật sự là không có. Mà cái hình ảnh đó nó đã đưa ra khắp thế giới, mọi tổ chức, cộng đồng, đoàn thể, người Việt khắp Nam Châu đều biết cái hình ảnh đó là hình ảnh thật. Thì chị có cảm nhận như thế nào khi mà sau cái cuộc họp của Nguyễn Đức Nhanh đó tuyên bố như vậy, thưa chị Hằng? Dạ thưa anh, là sáng nay tôi có một ý kiến phản hồi trên mạng Facebook ạ. Dạ. Sau khi tôi đọc cái bài báo đó thì tôi có nói thôi chết rồi, đáng lo cho lãnh đạo của chúng ta quá, là bởi vì khi bắt Trung tướng Nhanh mà đã đưa cái này ra cuộc họp báo công khai đấy, và những ý kiến của bác như thế thì làm cho cái sự mà gọi là quan tâm và tò mò đến sự kiện này nó sẽ tăng lên rất nhiều. Và bằng chứng có những người đưa ra con số truy cập vào mạng để tìm thông tin đó và cái clip đó ấy, nó tăng lên một cách khủng khiếp. Thế thì một cái góc độ nào đấy sẽ có những, theo như tôi nghĩ là sẽ có cái chuyên gia đấy về cái lĩnh vực này, họ nhảy vào để họ phân tích, họ kiểm chứng lại về cái clip đó có thật hay không thật. Thì nếu như mà thấy là sự thật, mà đấy sự thật là bởi vì chúng tôi trong làn biểu tình đều được tiếp xúc với anh Chí Đức, mà một cái điều rất đau lòng ấy là anh Chí Đức đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược từ năm 2007 nhưng ngược lại, tức là ở trong con người anh Chí Đức thì lại là một cái lòng tin tuyệt đối của Đảng và Nhà nước. Yeah. Có lẽ là cho đến bây giờ thì cả tôi cả anh Chí Đức đều có những cái sự ngỡ ngàng giống như đứa trẻ, bởi vì những cái quan niệm về Đảng và Nhà nước đó. Bởi vì cũng nói điều này cũng mong các anh và đồng bào thông cảm như thế này ạ. Bởi vì là trong cái gia đình thì cũng có cái tính nguyên tắc chung là do những người mà lớn, những người lãnh đạo như bố mẹ đề ra, đất nước thì có những người lãnh đạo đấy, và toàn thể cái tập thể nhân dân là những người mà chúng ta cùng xây dựng những cái điều mà nguyên tắc tốt đẹp đó. Nhưng không phải rằng ở đâu ấy cũng là những người mà có chức có quyền hay cán bộ nhà nước hay là công an này là đúng. Yeah. Thì có một cái điều mà đáng ngại nhất, tức là họ không được dám nhìn thẳng vào cái sai của họ. Đó. Mà nói dối thì nó là một trong những cái mà nó làm cho con người ta hạ giá trị của mình đi. Bởi vì thứ nhất, mà muốn bao biện, mà nói dối thì đều phải lanh quanh. Tôi cũng nghĩ tới nghĩ luôn để đối phó với những cái tình huống này, tình huống khác, thì có lẽ khi mà hớ hanh ra thì mọi người vẫn biết đấy là sự thật. Đó. Thì trong cái việc này tôi cũng dám một điều rằng đấy nó là một cái điều hổ thẹn dành cho ngành công an Việt Nam. Yeah. Cho nên cái việc một người lãnh đạo trong ngành công an, cũng như tự vì là tôi khi tôi tiếp xúc với những cái chiến sĩ công an khác, ví dụ như ngày hôm kia ở chỗ công an của Đoàn Kiếm ấy, khi tôi đưa đề này ra để nhắc để đưa vào cái cuộc làm việc đó, thì tôi nhìn thấy trước mắt tôi đấy, cái điều đó là điều mà không ai có thể gọi là bịa đặt được, là tôi nhìn thẳng cái người mà đối diện với tôi ấy, họ có một cái gì đó, họ ủng hộ về hành vi của những người đồng đội của họ. Yeah. Họ không muốn tôi đi sâu vào cái đề tài đó. Thế thì chúng ta muốn có cái sự công bằng dân chủ trong xã hội thì chúng ta phải công bằng dân chủ ngay từ trong cái suy nghĩ này. Yeah. Đó, chúng ta sẽ phải công bằng phân tích rằng không phải người nào, tôi nghĩ là không có ai chấp nhận được cái hành vi của cái tên mà đặt vào mặt anh Đức cả. Bởi vì ngay mặc dù chống chế như thế, nhưng mà tướng Minh cũng đã cho nhân dân biết một cái quyết định là đã đình chỉ việc công việc của Thái Minh. Yeah. Đấy, và những người liên quan sẽ xử lý những người có liên quan. Đấy, thế thì mình hãy đừng xoáy sâu vào chuyện đó nữa. Bởi vì mình thấy có, tôi đã đọc được một cái điều rằng có thể sau khi trả lời một cái cách bất nhất như thế ấy, thì cái người lãnh đạo của ngành công an ấy cũng đã thể hiện một điều. Đấy, họ đã có những cái rất là khó xử, cứu cuốn trong cái việc mà những người cuộc xấu trong ngành đó gây ra. Đấy, nó khiến cho bây giờ mọi người mổ xẻ cái sự việc đó. Đấy, tôi thì tôi đánh giá như thế. Dạ dạ vâng, cảm ơn chị Bùi Thị Minh Hằng qua những lời phân tích và chia sẻ của chị đã rất là thuyết phục. Mà trong diễn đàn hiện nay có 120 mấy vị, có nhiều vị cũng rất là cảm kích cái lời chia sẻ của chị. Có người cũng nói là chị Minh Hằng làm một nữ anh thư thứ hai sau chị Trần Khải Thanh Thủy vân vân. Thì thưa chị, là trên cái đài Á Châu Tự Do có một cuộc phỏng vấn với anh Nguyễn Chí Đức. Và anh Nguyễn Chí Đức, tại vì vừa rồi tôi cũng có nghe chị nói rằng chính cả bản thân anh Nguyễn Chí Đức cũng như chị là cảm thấy là có một cái gì không ổn đó, khi mà cái hiện tượng xảy ra mà họ đã chụp mũ. Anh Nguyễn Chí Đức, anh cũng có nói rằng anh rất là thất vọng và anh rất buồn và phẫn nộ khi mà chính là những người đồng chí trong Đảng Cộng sản lại chơi những đồng chí như là anh Nguyễn Chí. Vâng ạ. Dạ. Vâng ạ. Tôi đã chứng kiến, chính mắt tôi chứng kiến rằng ngay những câu nói của anh Đức ngay tại cái quán cà phê đối diện với đường Văn Xứ trong sau Diên Sử khi mà công an Hoàn Kiếm họ thả tôi ra. Dạ, vâng. Đấy, thì tôi về đến đấy và gặp anh Chí Đức ngay tại đấy. Cho nên chúng đây là những cái chuyện mà người thật việc thật chứ không nghe thông qua một ai hết anh ạ. Đấy, cái sự gọi là phẫn nộ cũng như là thất vọng của anh Chí Đức đó về cái những cái câu trả lời của người có trách nhiệm trong chính quyền này. Yeah. Đấy, cũng như những sự việc mà xảy ra đối với bản thân anh ấy và đối với xã hội. Dạ. Dạ, trên cái tờ báo Hà Nội Mới có đăng nguyên văn mà họ phủ nhận rằng công an không có cái việc đánh đập người yêu nước, không có cái cú đạp đó, cú đập vào mặt của tên đại úy công an Minh đó, họ phủ nhận tất cả đó. Nhưng mà nếu phủ nhận như vậy, tại sao lại nghĩa là không có một cái lời công đạo khi mà những hình ảnh đó là những hình ảnh sự thật đó, thưa chị Minh Hằng? Thì bây giờ tôi nói với anh ấy, cũng như những nhận định, thì đây chính là cái điều mà tôi muốn nói và các anh cũng, tức là các anh cũng như đồng bào đều có câu trả lời rồi. Nhưng mà có lẽ tôi cho rằng anh hỏi tôi cũng như là một cái sự kiểm chứng. Ví dụ như tôi cũng hỏi thêm người khác nữa, thì giống như là kiểm chứng xem là suy nghĩ của mình đã đúng chưa. Dạ vâng. Đấy, thì điều này tôi đã nói lúc nãy rồi. Tôi nói tức là con người ta khi không tấm nhìn thẳng vào cái sai phạm của mình, đấy, không muốn thừa nhận là mình sai, thì điều đó nó rất là dở. Nó rất là dở anh ạ. Yeah. Vì thánh nhân còn không toàn tài. Đấy, cho nên mình là nếu con người thì cũng cảm biết nhìn vào cái sai đó, từ những cái hành vi nhỏ nhất cho đến những cái hành vi lớn nhất, thì tôi nghĩ rằng điều đó nó mới có thể làm cho xã hội Việt Nam tiến bộ được. Còn bây giờ cái người lãnh đạo vẫn là chụp mũ, vẫn là chối bỏ trách nhiệm, vẫn không nhìn nhận vào những cái mà đã làm sai, thì tôi nói với anh là không giải quyết được việc gì hết. Và cái điều đó nó chỉ khiến cho những người như tôi, như anh Đức, như những người dân trong xã hội này càng ngày họ mới càng ngộ ra một điều rằng hóa ra đấy, Đảng Nhà nước luôn nói với chúng ta như thế đấy, nhưng không phải là như thế. Bởi vì một sự việc rõ ràng người ta là người trong cuộc đó, người ta khẳng định rằng người ta bị đạt. Chứ còn cái chuyện mà video mà bây giờ nói rằng là bị đạt thì hãy mời các chuyên gia vào để phân tích. Cũng như cái việc của tôi ấy, từ tại sao tôi nhận ra mọi cái tình hình xảy ra xung quanh, và tự nhiên tôi mở rộng cái tầm mắt tôi ra đối với và tôi xác định cái trách nhiệm của tôi đối với tổ quốc và đất nước. Là vì từ những cái chuyện nhỏ nhất, tôi là phụ nữ, Đó, mà cũng xin lỗi anh là tôi cũng rất là bận rộn với những cái lo toan riêng trong cuộc sống và gia đình con cái. Thế nhưng mà tại sao cuối cùng tôi lại trở thành một cái con người là muốn làm cái điều gì đó rộng hơn trong xã hội, cái điều đó không phải cho bản thân tôi nữa. Đó, là bởi vì tại sao? Bởi vì tôi đi ra, tôi mới nhìn thấy từ cái oan khiên của tôi, từ những cái sai phạm là họ làm, họ gây ra cho tôi, thì tôi mới thấy thương rất nhiều cái hoàn cảnh. Đấy, mà nếu như những người khác họ không thể nào lên tiếng được. Dạ vâng, vâng. Dạ cảm ơn chị rất là nhiều. Sau cái việc mà nhà nước Cộng sản Việt Nam là một nhà nước đang cầm quyền, đã không khuyến khích cái tinh thần yêu nước, cái lòng yêu nước của người dân, không ủng hộ những cuộc biểu tình của người dân lên tiếng để chống ngoại xâm, mà họ còn khẳng định rằng việc nước thì để cho nhà nước lo, nhân dân không được biểu tình. Nhưng như vậy thì cái cảm giác của chị nó như thế nào? Chị có thể cho diễn đàn và đồng bào khắp nơi trên cả thế giới. Tôi xin thưa với các anh và toàn thể đồng bào như thế này này. Để chúng tôi đâu có phải là những đứa trẻ đã đi học mẫu giáo. Đó. Dạ. Thế nên là cái cuộc biểu tình ngày 10 đó mà họ đàn áp cũng rất là dã man, họ bắt cả mọi người về. Nhưng mà cái cuộc biểu tình ngày 10 tháng 7 tôi không tham gia. Lý do là bởi vì tôi đọc thông tin trên mạng thì chỉ khi nào có một cái lời kêu gọi chính thức. Yeah. Đó, thì chúng tôi tham gia. Thế cái cuộc biểu tình của ngày 17 mà chính bản thân tôi bị bắt ấy, thì khi mà chúng tôi quyết định xuống đường biểu tình đó, vào ngày đó thì chúng tôi liên tục nhận được tin, và thậm chí có những cái tin chúng tôi đọc ngay trên báo của nhà nước về những cái việc mà Trung Quốc nó gây hấn. Yeah. Báo nhà nước thì tôi khẳng định với anh là đăng chưa bao giờ đầy đủ về những thông tin ý, bởi vì ngay những cái sự kiện nó cắt tắt ở tàu kinh nghiệm đấy, vì báo nhà nước từ 4 ngày sau mới cho đăng. Nhưng mà một cái người công nhân trên tàu họ đã post toàn bộ hình ảnh đó lên Facebook. Yeah. Đó, thế cho nên đấy là cái điều mà chúng tôi thấy rằng đấy, nhà nước chưa bao giờ làm một cái điều mà kịp thời ngăn chặn những điều đó để bảo vệ công dân của mình cả. Yeah. Mà người dân chúng tôi họ so sánh với Indonesia đấy, với các nước là ở cùng trong cái khu vực Đông Nam Á này. Yeah, cái thái độ bảo vệ biển đảo và chủ quyền của người ta khác đó. Thế còn cái chuyện mà tôi nói ngay cả những anh công an nữa, mà anh ra anh ấy dẹp chúng tôi, anh ra vả anh đọc để cho người dân chúng tôi nghe, thì nói thực sự với anh một điều rằng tôi cho rằng phải đến 80% những cái anh công an này ấy, có lẽ là anh cũng chẳng biết chuyện gì diễn ra xung quanh anh cả. Anh chỉ nhận được cái lệnh là truy vết những người dân này, thậm chí là cái nhìn của các anh ấy cũng méo mó về cái người đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược nữa. Anh Trần Thiên Nhân nha. Dạ mời chị tiếp ạ. Vâng ạ, đấy chứ, cho nên là tôi nói là anh nó rất khổ cho dân tôi ở chỗ đó. Nó khổ cho tôi là cái tri thức thì còn nhiều thấp kém, đấy, lại bị coi như là bưng bít rất nhiều, lại bị nói điêu nói dối, nói sai đi rất nhiều sự thật. Cho nên cứ người nọ hiểu lầm khác, hiểu lầm người kia là người nọ không hiểu đúng tình hình ở chỗ khác. Cái điều đó tôi chứng minh qua cái buổi ngày hôm kia khi họ bắt giữ tôi, mà họ bắt giữ tôi là bắt giữ trái pháp luật và giữ tôi 9 tiếng đồng hồ ở công an của Đoàn Kiếm. Yeah. Đó, thì tôi với các anh là trong cái quan điểm về một người công dân sống cho xã hội ấy, thì tôi nói là đối với tôi một cái quan điểm bất di bất dịch đấy là quân pháp là bất kỳ thân đó. Mà tôi là một cái người dân ấy, một cái nhận thức cái điều đó là như con tôi trong xã hội này mà đi học, tôi chưa bao giờ đi đến gặp giáo viên để xin điểm cả, bởi vì con tôi học là phải đạt bằng trình độ thật của mình, còn học không được nữa, cái nhận thức không có nữa thì sẽ đi làm lao động đó. Nhưng mà với người khác thì không. Đấy, tôi nói với các anh vẫn, nhưng mà ở trong xã hội tôi thì cái nhận thức đó chưa phải là nhiều người có được. Thế nên họ luôn luôn họ trông chờ, hoặc là họ nghĩ về người này, họ chỉ nghĩ là qua một cái lăng kính méo mó thôi. Khi mà tôi làm cái chuyện các anh tôi cũng nói trọng như thế. Đấy, các anh muốn làm việc gì với tôi, các anh phải tôn trọng tôi. Đấy, bởi vì tôi là một người công dân. Dạ, dạ. Hoàng hướng rất thật thì tôi chấp nhận. Thế nếu bây giờ các anh bắt tôi thì các anh phải cho tôi biết cái tội danh mà tôi mắc phải, tôi vi phạm. Đó. Khi tôi vào thế, tôi đánh giá về cái trình độ về pháp luật cũng như là ý thức công dân loại cái ở trong cái xã hội tôi và trong cái ngành công an là rất yếu kém. Dạ, dạ vâng, cảm ơn chị Bùi Thị Minh Hằng rất là nhiều. Thưa quý cô chú anh chị khắp nơi trên diễn đàn thế giới, Chúng tôi đang nói chuyện trực tiếp với chị Bùi Thị Minh Hằng, người đã tham gia biểu tình chống Trung Cộng vì lòng yêu nước, đã bị công an bắt về đồn, và có những cái hình ảnh như là các anh chị đã thấy trên YouTube trong tuần qua. Những lời chia sẻ của chị đã thể hiện, chỉ thể hiện cái tinh thần yêu nước của một công dân, cái bổn phận công dân trước cái hiểm họa xâm lăng của bọn Trung Cộng từ phương Bắc. Thưa chị Minh Hằng, tôi có một điều tôi muốn hỏi thêm chị là chị có đánh giá rằng với cái lối cư xử và cái lối cái nhu nhược yếu hèn của nhà nước Cộng sản Việt Nam, chị có đánh giá rằng Việt Nam sẽ là một khu tự trị hay là một tỉnh của Trung Cộng hay không trong cái tương lai sắp tới, thưa chị ạ? Thưa với anh ấy, nếu mà đánh giá về cái cách mà gọi là những gì mà nhà nước chúng ta đang làm ấy, đấy, những cái điều gì mà khiến cho lòng dân bây giờ họ bất an ấy, và họ có những cái bức xúc, thì tôi nghĩ rằng nếu như mà bây giờ nhà nước họ làm điều đó thì có thể xảy ra cái điều là Việt Nam sẽ trở thành khu tự trị của Trung Quốc đó. Thế bởi vì Trung Quốc họ thôn tính cái người Việt Nam lại thông qua coi cái người cầm quyền và lãnh đạo, và thông qua cái nhà cầm quyền, thông qua nhà cầm quyền và đang lãnh đạo nước, mọi chi tiết. Bởi vì nếu như mà bây giờ họ cho rằng người dân Việt Nam là cái người mà phải nói là cũng rất hiền lành, đấy, chịu thương chịu khó, rất là có gọi là từ bao nhiêu cuộc chiến tranh từ bao nhiêu như đời nay, từ trong lịch sử cho đến những cuộc chiến tranh mà bản thân như chúng tôi chứng kiến chống Mỹ, đấy, chống tàu biên giới phía Bắc và chống quân ở biên giới phía Nam, tức là cái ý chí của người Việt Nam rất là mạnh đó, cái ý chí độc lập tự cường rất là mạnh và lòng dũng cảm không thiếu. Nhưng nếu bây giờ lại lấy chính nhà nước để mà đè bẹp cái ý chí của người dân thì tôi cho rằng là Trung Quốc họ đã thôn tính cái người Việt Nam mình thông qua bộ máy lãnh đạo. Và nếu những đứa con Việt Nam mà quá vâng lời, đấy, là nghe lời, tại vì cứ sợ rằng mình nói lên tiếng nói ý là bị nhà nước quy chụp là không yêu nước, đấy, là coi như là những người chống đối, tôi đơn giản như vụ của nhà vụ đó. Bây giờ người dân ta đều phân tích và nhận xét được hết rồi. Dạ vâng, cảm ơn chị. Chị ở một khía cạnh nào đó, ông cụ nhà vụ ông ấy vi phạm cái điều gì, nhưng mà ở khía cạnh đối với tổ quốc, đối với đất nước, đối với vận mệnh dân tộc, đấy, thì chúng tôi thấy rằng đấy là con người yêu nước. Thức ý kiến của con người yêu nước không được chấp nhận. Thì có lẽ rằng tôi nghĩ, tôi đánh giá đấy, cái bản thân tôi nếu mà đánh giá, tôi sẽ đánh giá là Trung Quốc sẽ thôn tính Việt Nam thông qua cái bộ máy lãnh đạo của chính từ Việt Nam. Dạ vâng, cảm ơn những cái câu trả lời của rất là xúc tích của chị Bùi Thị Minh Hằng. Nhưng mà tôi có một cái thắc mắc nữa là, thưa chị, nếu chị đã nói rằng thông qua cái bộ máy lãnh đạo và cầm quyền của nhà nước Cộng sản Việt Nam hiện nay, cho nên Trung Quốc càng ngày càng lấn áp, thì chúng ta những người Việt yêu nước và muốn chống lại cái thế lực của ngoại bang, thì chúng ta có thể lên tiếng nói để chống cái nhà cầm quyền vì cái vấn đề nhu nhược yếu hèn. Và chính những cái bài học trong cái lịch sử Việt Nam có cái như là Lê Chiêu Thống rước voi về dạy Mã Tổ như vậy đó, chúng ta có thể vận động cái tiếng nói của người dân yêu nước là để mà chống cái nhà cầm quyền đang cầm quyền, vì chính những người này mà có cái sự mà mất biển đảo, mất lãnh hải lãnh thổ, mất tài nguyên môi trường ở Việt Nam. Thưa chị nhận định như thế nào về điểm này ạ? Tôi thưa với anh là tôi là người, tôi đã nói trước rồi, tôi là phụ nữ và tôi có cái việc của tôi cũng không quan tâm lắm với bên ngoài nhiều, từ khi mà tôi trở thành là từ một cái người dân oan đó. Thế cho nên là, nhưng mà tôi nhìn nhận thì tôi thấy như thế này anh ạ, những sự việc mà ảnh hưởng đến quốc gia, đến dân tộc, đấy, đến đồng bào, thì tôi đã thấy rằng cái giới nhân sĩ trí thức, cho nên tại sao bây giờ khi mà mỗi khi nhân dân chúng tôi đi xuống đường ấy, thì chúng tôi đều nhìn vào đấy những cái trang mà hoạt động của các bác mà có uy tín đấy. Thì tôi nói với cả các anh là đồng bào như thế này, để quay cái vụ mà nói về cái bác sĩ Tây Nguyên, thì đã là một cái thế hệ nhân sĩ trí thức, họ đã lên tiếng đó, họ đã lấy tình nguyện từ khắp nơi trên thế giới, họ đã có những người phân tích Tức là trong tất cả những cái việc, cho nên đến cái cuộc biểu tình ngày 17 mà chúng tôi bị bắt giữ, thì tôi nói với anh là tôi như một người dân đơn giản như tôi ấy, thì chỉ thấy rất khó chịu và một mình khi mà chúng tôi xuống đường chỉ vì coi như là một cái tinh thần yếu đuối. Bởi vì thực tế để mà nói, một vài cá nhân như chúng tôi để mà nói ra thì cũng không thể nhận được điều gì. Chúng tôi đi biểu tình, còn có những người nói là chúng tôi biểu tình để lấy tiền, còn có những người gọi chúng tôi là những đồ điên. Đấy, thậm chí chúng tôi cũng biết rằng với gần 90 triệu dân thì chừng đó con người thứ nhất vừa không đủ sức để bảo vệ tổ quốc, nói chứ đúng là hai nghĩa, cả nghĩa đây là nghĩa bóng, vừa không đủ thể nào để mà chống lại kể cả những cái sự mà đàn áp là chúng tôi của nhà của nhà nước. Nhưng tại sao chúng tôi vẫn đi đó? Chúng tôi xác định rằng chúng tôi phải làm một điều gì đó bằng hành động. Để mà đáp trả, và thậm chí tôi sắc như tôi thì trong cái cảm xúc cá nhân của tôi ấy, tôi nói rằng tôi chấp nhận đó. Tôi có nói bởi vì trong cái quá trình trao đổi với nhau, có một lần nhà giáo hoàn toàn có đưa ra một cái câu là nếu như lòng dân mà như thế này vẫn nổ rồi nhà nước thì lại không có thấu đầy hiểu thấu đáo để mà có những cái là vì để mà giải quyết những cái ý nghĩa chính đáng của người dân ấy, thì sợ rằng sẽ xảy ra những cái thiên an môn ở Việt Nam. Chứ gì tôi nói với cả anh và toàn thể đồng bào, tôi có nói một câu như này mà ngày hôm nay tôi xin phép là tôi được nhắc lại. Dạ vâng, chị cứ tin. Nếu như ở Việt Nam mà nhà nước Đảng Cộng sản Việt Nam đấy thực hành theo Trung Quốc để làm cái điều đó với những người dân yêu nước, thì tôi sẽ là người đầu tiên xin tình nguyện nằm xuống cái bánh xe tăng của Đảng Cộng sản. Điều thứ nhất là cái chết của tôi đấy sẽ trả công cho những người như bố tôi đấy, là những người đã từng phải gọi là cùng với rất nhiều người nữa hy sinh cho cái đất nước này đó. Chứ còn nếu như bây giờ một cái đất nước Việt Nam gần 90 triệu dân mà những người dân hiểu được cái vận mệnh đối với tổ quốc, đối với đất nước, với một con số rất ít, thì rõ ràng chúng tôi ấy bị họ gọi là những người lập dị, những người điên, hoặc là theo chúng tôi thấy là chúng là cũng chỉ là những hạt cát bỏ xuống bể thôi. Dạ thưa chị Minh Hằng, tôi xin trình bày ở cái điểm này thưa chị Minh Hằng. Trước nhất á, là chúng tôi cảm kích những cái lời tuyên bố khẳng khái của chị là nếu mà nhà nước Cộng sản Việt Nam muốn có một cái thiên an môn ở trên đất nước Việt Nam thì chị là người đầu tiên, nghĩa là nằm trước cái bánh xe của xe tăng giống như là bên Trung Cộng. Tôi rất là cảm kích cái tinh thần, cái khẳng khái của chị, đó là cái vấn đề thứ nhất. Cái thứ hai đó thì tôi xin nói theo cái ý của chị ở cái điểm này, là khi mà chị nói rằng những người yêu nước xuống đường biểu tình với con số ít như vậy, mà có một số cái quan điểm họ nói rằng những người đó là lập dị hoặc là những người gọi là như thế này thế nọ đó, thì tôi xin xác minh với chị một điều rằng cái hệ thống truyền thông ở trong nước đã bị một cái hệ thống coi như là kiểm soát của nhà nước đang cầm quyền, cho nên những cái luồng thông tin thể hiện những cái hiểm họa mất nước về tay cái bọn Trung Cộng phương Bắc nó cũng rất còn giới hạn. Tôi tin rằng đó, khi mà người dân biết được, tiếp cận được những cái thông tin thật sự giống như chị và một số người đã tiếp cận được đó, thì họ sẽ thể hiện cái tinh thần yêu nước rất là nhiệt huyết và nồng nàn. Và khi cái mức độ đó xảy ra đó, thì nhà nước Cộng sản Việt Nam mình cũng phải đánh giá rằng là cũng sẽ gia tăng cái mức độ đàn áp nữa. Cái đó đã thể hiện qua cái cuộc biểu tình đầu tiên ở Sài Gòn, như chị thấy không, đã mấy nghìn người chứ không phải là những cái luận điệu mà nói rằng những người đi biểu tình đó là lập dị hoặc là một cái thiểu số này kia nọ. Chẳng qua là cái hệ thống thông tin Cộng sản Việt Nam ở trong nước họ bưng bít rất là nhiều. Đó là cái ý kiến của tôi thưa chị Minh Hằng. Trở lại cái việc của cái vụ tái phúc thẩm của luật sư Cụ Huy Hà Vũ, thì cái ngày hôm đó ngày 2 tháng 8 tôi cũng có điện thoại nói chuyện với nhạc sĩ Tạ Chí Hải, muốn biết cái phiên sự, cái kết quả nó như thế nào. Và trong cái ngày hôm đó thì chị cũng, cái bản thân của chị cũng bị nghe công an nó bắt bớ như vậy. Chị có thể tường thuật lại quanh cái vụ việc ngày hôm đó, có thể là chúng tôi được biết rõ thêm, mặc dù là có những cái luồng thông tin chúng tôi cũng có trực tiếp điện thoại trong cái ngày hôm đó từng giờ đó thưa chị. Dạ, dạ thưa anh, mấy cái toàn thể đồng bào là như thế này ạ. Tức là tôi tham dự cái phiên tòa xử lý là vụ từ khi mà phiên sơ thẩm. Dạ. Và tôi cũng có một cái điều rất là nhân duyên là tôi bị nhà nước an ninh làm phiền theo dõi rồi cho những cái người này người kia đe dọa. Mà hiện nay tôi đang có rất nhiều bằng chứng trong tay tôi ấy. Dạ. Bởi lý do tôi là thân chủ hụt của văn phòng của Hà Vũ. Dạ. Vâng, tháng 10 năm 2010 thì tôi đã nghe theo lời giới thiệu của những người mà họ hay đọc những cái thông tin trên mạng. Tôi đến để tìm đến văn phòng của Hà Vũ sau hơn 2 năm tôi đi thực hiện. Yeah. Không đem lại kết quả gì. Thế thì đấy là cái nguyên do là tôi biết văn phòng luật của Hà Vũ. Thế thì tháng 10 tôi được anh Vũ chấp nhận là nhận hồ sơ của tôi. Yeah. Mới như là nhận hồ sơ thôi. Thì tháng 11 tôi trở về trong Vũng Tàu và nghe tin là của Hà Vũ bị bắt. Yeah. Đấy, đấy là cái nguyên do sâu xa nhất để tôi tìm hiểu toàn bộ những cái diễn biến trong xã hội về nhiều mặt. Yeah. Đó. Thế thì sau một thời gian khi tôi ra trở ra Hà Nội vào đầu năm nay, vào tháng 3 thì đến tôi tham dự xong cái phiên tòa ngày 4/4 xử của Hà Vũ. Thế thì tôi chỉ cũng như rất nhiều người, tôi được thông báo là phiên tòa xử công khai. Đó, thế tôi đến cửa thì thấy chị Bích em ruột anh Vũ là không được vào. Thế tôi đến nói chuyện với chị Bích và tôi bị xua đuổi ngay từ cửa phiên tòa của ngày 4/4. Và sau đó họ đuổi rất nhiều người ra phía ngoài và họ bắt bớ. Thì tôi cũng là người bị bắt ở trong phiên tòa xử của Hà Vũ lần thứ nhất. À, dạ. Nhưng mà lúc đó do không nắm được một cái gì xung quanh và cũng rất hoảng sợ, là bởi vì nghe họ nói là tống lên xe buýt chở đi đâu, thì tôi cũng nói thật với anh là quá lâu tôi không sống ở Hà Nội rồi, cho nên nếu bây giờ họ chở tôi đi quá xa cái phố ấy, thì tôi sẽ không nhớ đường về nữa. Thế cho nên là tôi mới nhảy từ trên xe buýt, tôi nhảy xuống. Đấy, tôi là người phụ nữ nhảy từ trên xe buýt xuống trong phiên tòa sơ thẩm. Sau đó tiếp tục, vâng, đến cái phiên tòa phúc thẩm thì lại một lần nữa tôi gọi điện cho chị Hà, tôi hỏi thăm thì chị Hà nói rằng là có 3 người được vào theo giấy của tòa án, còn lại là không được vào. Nhưng trên báo chí và phương tiện đại chúng thì nhà nước vẫn tuyên bố đây là phiên xử công khai. Đấy, vì lý do đó chúng tôi vẫn tiếp tục rủ nhau. Đấy, cộng thêm với cái tinh thần ủng hộ của Hà Vũ vào cái thời điểm phúc thẩm này nó cao hơn lần phúc thẩm. Yeah. Đấy, là bởi vì lần phúc thẩm này với những 8 cuộc biểu tình vừa qua để chống Trung Quốc thì bản thân không riêng tôi mà mỗi người dân đều nhận ra cái tinh thần yêu nước của Hà Vũ là những việc mà chúng tôi đang làm. Yeah, yeah. Đó, thế cho nên là chúng tôi quyết định đi ủng hộ của Hà Vũ. Thế thì tôi cũng đến phiên tòa sớm và cũng nhìn thấy bóng dáng của những vị mà qua những lần biểu tình tôi biết đấy là những vị mà rất có uy tín tên tuổi như bác sĩ như là tiến sĩ A đúng không? Tiến sĩ. Rồi những nhà văn, nhà báo, ca nhạc sĩ Tạ Thi Hải, vâng vâng. Vâng. Dạ. Vâng ạ, vâng, tôi nhìn thấy tất cả những người như thế. Dạ. Tôi thấy rất là an tâm. Thế nhưng mà cuối cùng thì tôi cũng không ngờ rằng là cuối cùng là họ vẫn là đàn áp bắt bớ. Và tôi là một trong những nhân vật là họ có chỉ thị bắt đầu tiên. Oh. Bởi vì sau này có những người ở trong phía trong phiên tòa ra nói rằng là nghe những người lãnh đạo và họ nói rằng bắt cái con áo đen, nhưng mà chúng tôi không biết cách nào hoặc là có số điện thoại để gọi cho chị cả. Đấy. Thế thì tôi vừa mới từ cái quán cà phê 68 tôi bước sang đường khi mà nhìn thấy cô Xuân Bích là em ruột anh Vũ ấy. Wow. Đứng đó thì tôi bước sang thì quanh xung quanh tôi lúc đó cũng có độ vài chục người rồi, nhưng mà có lẽ là an ninh thôi thì cũng rất đông. Thì đứng một lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, thế rồi cũng có bắt đầu có tiếng hô lên là Vũ ơi là Vũ vô tội, bởi vì ở đấy lúc đó họ cũng cầm rất nhiều những cái biển như thế. Yeah. Đó, cô Vũ Xuân Bích thì cầm một cái biển là anh tôi vô tội. là nhiều người thì cố ý là vụ vô tội. Chị mà thấy thì tôi chưa chị Dương Hà đó tôi cầm được cái gì tôi... chị Dương Hà thì cũng cầm cái biểu ngữ là chồng tôi vô tội rồi em gái của tôi lúc đó tôi đến với chị Hà gặp bà rồi ạ. Dạ ô vâng dạ dạ lúc tôi đến với chị Hà đã vào trong phiên tòa rồi tôi chỉ gặp chị Bích ạ. Dạ vâng ạ. Thế thì tôi đứng một lúc với mọi người á thì thấy có một tay nó mặc thường phục áo kẹt tập nhỏ đấy, nó ra nó vẫy vẫy tôi, nó bảo chị Hằng đi ra đi. Tôi bảo thế thì tôi bảo là mọi người bảo đứng đi. Thế tôi cũng trả lời tôi nói là tôi không quen biết vì anh cả cho nên tôi không đi. Ừ, sau đấy họ lộn ngược trở ra cái chỗ cái barrier đó, quay trở lại với số lượng người đông hơn, khoảng hàng chục người. Thế thì họ cứ sấn sổ vào, thì cứ thấy những người xung quanh tôi họ là bảo vệ lấy chị Hằng, bảo vệ lấy chị. Có mấy bác già lắm, mọi khi đi biểu tình cùng với tôi thì bác ấy có một ông cụ tôi không biết tên thì ông ấy cầm lấy cái ô ông vươn lên đấy, ông nói là không được thông qua bắt người, không được bắt người vô cớ. Thế thì mọi người cũng rất là bảo vệ tôi, nhưng mà cuối cùng thì những cái kẻ lạ kia nó quá đông, nó quá côn đồ, thậm chí nó dẫm cả lên chân mọi người để sẽ khiến mọi người là đau không thể nào mà tiếp tục giữ tôi lại được nữa. Đó, và cuối cùng nó xuất tôi ra, nó đẩy lên cái xe. Nó đẩy lên cái xe thì nói thực sự mà anh tâm trạng tôi lúc đó ấy, tôi thứ nhất là họ luôn luôn có cái kiểu bắt người mà họ không mặc quân phục, bởi vì họ không chính danh một tí nào cả. Chứ nếu tôi có tội thì họ có thể đến đọc lệnh ngay tại nhà và cầm tay tôi lại. Dạ vâng. Đó. Nhưng họ không chính danh ở cái chỗ là họ không bao giờ cho biết họ là ai. Đấy. Mà trường hợp người dân đấy chết trong đồn công an thì ở Việt Nam bây giờ là rất nhiều, càng ngày càng gia tăng. Đó. Thế nên đứng trước cái cảnh đó thì tôi nói thực với anh một cái phản xạ tất nhiên của con người là không biết là tôi bị bắt cóc đưa đi đâu cả. Đó. Cho nên là tôi lên xe nhưng mà tôi vẫn hò đầu cầu hò cổ tôi ra ngoài để tôi hô vọng được. Đó. Tôi yêu cầu đồng bào nhân dân đi đường họ có một cái để ý xem cái xe này nó đưa tôi đi đâu. Đó. Tuy nhiên đến khi mà về đến công an quận Hoàn Kiếm ấy thì tôi biết là họ bắt tôi về công an. Quá trình đó tôi đến lúc họ thả tôi ra là 9 tiếng đồng hồ. Chín tiếng đồng hồ. Họ hỏi những cái điều cần thiết gì thì tôi trả lời. Đó, nọ đòi đến đời có một cô phụ nữ đến đời lăn tay thì tôi trả lời thẳng thắn là tôi không cho phép lăn tay. Họ giữ chị. Bởi vì lăn tay tôi là tội phạm. Và phụ nữ. Đấy, và tôi mắng sủa mặt cô ta. Tôi bảo là ở ngay tại một cái cơ quan hành pháp mà các anh các chị đã làm trái pháp luật thế thì lòng tin của người dân sẽ gửi gắm vào đâu? Đó là bởi vì thứ nhất tôi không phải là một tội phạm, đến bây giờ các anh các chị vẫn cố cãi là không phải bắt tôi mà mời tôi về đây. Yeah. Thì tôi không bao giờ được chứng kiến một cái cuộc mà man dợ như thế này cả. Mời là phải coi như viết giấy mời hoặc là trân trọng mời, thằng này ra túm lấy tôi, sạch ngược tôi, dúi tôi đấy, năm bốn năm người đàn ông kèm cái người phụ nữ để mà tấn lên xe như thế thì tôi không chấp nhận được cái khách mời vô văn hóa, vô giáo dục và man dợ của cái ngành công an. Dạ vâng. Yeah. Trong quá trình làm việc thì tôi nói với anh như thế này, chính cái điều này tôi với càng tôi lại thêm nữa tôi mở mang ra cái nhìn nhận về xã hội là tại sao người dân bây giờ càng ngày càng thẳng mất đầu tiên. Yeah. Là bởi vì cái cách hành xử, và tôi rất bằng lòng và tâm đắc với cái câu anh Đức anh ấy nói, tức là bài báo đăng lên thì họ chỉ nói là anh Đức anh nói rằng là chúng nó lại chơi chính đồng chí của mình. Dạ vâng, đúng rồi. Anh Đức anh là đảng viên. Trên Á Châu Tự Do, trên Á Châu Tự Do có đăng nguyên văn cái lời nói của anh Nguyễn Chí Đức đó, thưa chị Bùi Thị Minh Hằng ạ. Vâng ạ. Dạ. Thế thì cái này anh là tôi rất bằng lòng và tâm đắc với câu nói của anh Đức. Bởi vì thứ nhất anh Đức anh nói là chơi đồng chí của mình. Nhưng cái điều thứ hai là tôi thường ý, cái điều này có lẽ tôi sẽ cùng với nhiều người ký đấy, để mà gửi lên quốc hội, gửi lên thủ tướng chính phủ chủ tịch nước, để mà kịp là cử lên ông bộ trưởng bộ công an, để mà kiến nghị mọi người là hãy điều tra làm rõ là nhân ý kiến của nhân dân bây giờ họ tố cáo là chính cái ngành công an, trong đó có rất nhiều cá nhân cụ thể họ đang phá hoại đảng cộng sản này. Yeah. Đó. Bởi vì đấy họ làm những việc mà để mất đồng dân, họ làm những việc gây căm thù mâu thuẫn trong người dân. Đó. Chứ còn nhân dân Việt Nam chúng ta ấy, nói chung và nhân dân trong nước chúng tôi nói riêng, chúng tôi từ xưa cho đến nay vẫn tin tưởng vào cái sự lãnh đạo. Bởi vì tôi bản thân tôi chính là trong cái gia đình mà bố tôi ấy, đi qua ba cuộc chiến kháng chiến chống Nhật, chống Pháp, chống Mỹ. Đó. Thì không thể nào mọi người có thể kết luận chúng tôi là những thành phần phản động hay là thế nào thì kia được. Yeah. Đấy. Bởi vì phản động là gì? Phản động là phá hoại những cái thành quả tốt đẹp của dân tộc, của nhân dân. Thì chúng tôi không phải những thành phần ấy, mà ngược lại những người trong chính quyền là những người có những hành vi đó. À, như vậy như chị ý chị nói vậy chứ cái chính quyền này, cái nhà cầm quyền này là cái nhà cầm quyền phản động sao? Tôi rõ ràng, rõ ràng tôi có cái việc để chúng tôi người dân chúng tôi nói chung là chứng minh lại như thế, là chúng tôi phải đề xuất với nhà nước, chúng tôi sẽ đề xuất với nhà nước là phải tiêu diệt những thành phần phản động đó. Yeah. Như vừa rồi chủ tịch nước ông không sai đó, họ nói rằng là sẽ tiêu diệt những sâu mọt để làm trong sạch cái nội bộ của đảng và đất nước. Thì tôi nghĩ rằng đấy, chúng tôi là người dân có trách nhiệm vạch ra những con sâu mọt đó giúp cho đảng và nhà nước phải tiêu diệt. À vâng, cảm ơn chị. À, chị vừa rồi đã nhắc tới nghe là chủ tịch nước mới là Trương Tấn Sang. Khi mà ông Trương Tấn Sang ra nói chuyện ở tại thành phố Sài Gòn á, trước khi mà ứng cử vào vào cái đại hội 11 á, thì ông nói rằng á, ở Việt Nam á, trong bộ chính trị rất có nhiều con sâu. Chị nghĩ sao về cái câu nói cái thành phần sâu dân một nước á, là thành phần đó là phải cần lên án, mà ông Trương Tấn Sang ông nói vậy thì chạm tới bộ chính trị không chị? Tôi chưa được ạ, đã không là toàn thể đồng bào như thế này ạ. Cũng như cái là người dân bây giờ, nếu mà nói đúng ra như các vị có một cái người công khai để mà nghe ý kiến của nhân dân ấy, thì có lẽ là các vị sẽ thấy là người dân ấy, người đã biết sức đến mức độ nào. Bởi vì khi bắt đầu ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận chức, thì trên tất cả phương tiện thông tin đại chúng, TV và mọi cái, ông cũng có hướng nhiều là ông Dũng lên sẽ coi như là xử lý thích đáng tham nhũng. Thời điểm đó người dân Việt Nam cũng đặt rất nhiều lòng tin ạ. Đó. Thế còn bây giờ chủ tịch mới tuyên bố thì điều đó phải có thời gian chúng tôi mới kiểm chứng được. Nhưng có một điều đấy, tức là không thể nghe những gì mà mọi người nói, mà chúng tôi phải chứng minh bằng những việc mà kết quả và cái đáp số cuối cùng đấy là những việc làm. Cho nên ngay hôm qua khi mà họ đưa tôi về công an quận Hoàn Kiếm ấy, giữa tất cả một cái tập thể cán bộ công nhân viên ở đấy, 20 người xung quanh tôi, thì tôi có nói hỏi một cái anh, tôi hỏi là anh ơi, cái tượng Hồ Chủ tịch đặt giữa hội trường này cộng với 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân treo bên cạnh có tác dụng gì đối với cán bộ chiến sĩ ở đây không? Thì anh ấy trả lời tôi là việc ấy không phải việc của chị. Thì tôi có nói luôn là lúc đó tôi muốn khóc lắm, tôi muốn than thở với ông Hồ ấy, là họ vẫn cứ tiếp tục đấy, họ phát động những cái cuộc là làm theo tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh, nhưng mà họ chẳng làm được việc gì tốt cả, họ toàn làm việc xấu thôi, hóa ra là cụ xấu á. Dạ đúng vậy. Dạ vâng thưa chị, nó như thế này, qua cái lời trình bày của chị về cái Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ở nhiệm kỳ 1 trong cái đại hội 10, thì qua 5 năm đó, chị đã thấy Nguyễn Tấn Dũng có thanh trừng những cái tên mà gọi là tham nhũng thối nát. Tại vì đó, không những riêng Nguyễn Tấn Dũng mà Nguyễn Minh Triết và nhiều người lắm trong Bộ Chính trị đã họ thẳng thừng tuyên bố nói Việt Nam bây giờ tham nhũng là một cái quốc nạn. Thì chị nghĩ sao bây giờ Nguyễn Tấn Dũng lại được nghe là tái đắc cử vào cái ghế thủ tướng đợt 2 trong 5 năm nữa thưa chị? Bây giờ thì thưa với cả anh là mấy cái đồng bào là như người dân chúng tôi ấy, thì đấy chúng tôi không thể nói một cái điều gì mà nó hớt lên trong cái quan điểm về chính trị. Bọn tôi chỉ có thể nói một câu rất đơn giản, rất nông dân của chúng tôi là rằng ấy, chúng tôi không muốn nghe những lời nói mà chúng tôi nhìn vào cái đáp số cuối cùng đó, thì cái đáp số đó nó là gì thì có lẽ là lòng dân bây giờ người ta lại đều có câu trả lời hết rồi anh ạ. Dạ vâng. Còn cái việc nội tình cũng như những cái chuyện chúng tôi đi biểu tình mà công an họ cứ ra phạt ra bên cạnh rằng là đấy là việc của đảng và nhà nước lo. Đấy là chúng đã ấy là có trả thuận xong rồi, thế nhưng mà những người xuống đường chúng tôi vẫn xuống là bởi vì ngay buổi sáng hôm đó báo Thanh Niên và Tuổi Trẻ vẫn đăng tin đấy là người phụ trách ở đảo đã gửi kiến nghị cho nhà nước về chuyện tàu Trung Quốc tấn công cư dân Việt Nam. Và những bức ảnh mà được đăng lên trên mạng khi mà nhìn thấy đồng bào của mình phải đổ máu quỳ xuống vâng lại kẻ cướp thì dạ, chúng tôi không thể chịu được nổi. Dạ vâng, chúng tôi cũng đau lòng qua những hình ảnh. Có một hình ảnh á là trong cái thúng chai đựng cái đá cục để ướp một cái xác chết bị Trung Quốc nó giết chết á, trở về tại nghĩa là bờ biển Việt Nam. Chúng tôi đau lòng lắm. À, người hải ngoại chúng tôi đã thừa hưởng một cái đời sống tự do dân chủ thật sự. Chúng tôi quan tâm về quê hương đất nước á, là cũng vì về dân tộc và tiền đồ của dân tộc và đồng bào đồng hương đồng bào của chúng tôi mà thôi. À, chúng ta cho nên khi những nhìn thấy những hình ảnh đau lòng như vậy đó, chúng tôi không có nghĩa là làm tin được mà phải lên tiếng á, thưa chị Bùi Thị Minh Hằng. Thành ra đó, đây là cái nhận định của rất là đa số mà đồng bào người Việt hải ngoại càng ngày càng nhìn thấy rằng một cái nhà nước cầm quyền mà họ cứ dành cái quyền yêu nước cho họ mà không để cho người dân thể hiện cái lòng yêu nước, thì chúng tôi rất là buồn ở cái điểm là khi mà người dân lên tiếng để mà tố cáo cái bọn ngoại xâm thì nhà nước cộng sản có những cái hành động trù dập đàn áp những người yêu nước. Đó là một cái hình thức mà chúng tôi không có thể chấp nhận, thưa chị Bùi Thị Minh Hằng ạ. Đó là tôi nói với anh như này, cái tất cả cái anh đau lòng nó là một chuyện vật lớn lần hơn. Nhưng cả anh như chúng tôi là người dân sống trong đất nước là đau lòng anh ạ. Thì tôi nói với anh như này là từ những cái chuyện chúng tôi thì đều chỉ bước ra những cái bài học từ những cái việc nó rất là thực tế. Thì tôi nói với các anh là khi được như là qua một cái cô công an lớn tuổi hơn tôi rồi. Cô ấy giới thiệu là cô bên Càng Thư, cô vào cô đòi cô ấy lăn tay tôi. Thì tôi có nói một điều rằng là tôi không đồng ý cho chị làm việc đó. Và chị có biết rằng nếu chị bắt buộc cho làm việc đó là chị vi phạm pháp luật không? Đấy, và chị có biết rằng ở ngay cái cơ quan hành pháp như các chị mà các chị lại làm sai pháp luật như thế này thì người dân chúng tôi trông chờ gì? Thế thì cô ta nói rằng đấy cái việc mà tôi về đây là do mời đó chứ không phải là cưỡng bức như tôi nói, không phải bắt mới. Tôi nói tại sao lại phải nâng quan điểm lên như thế, cô giải thích cái này, cô giải thích cái kia. Chứ cuối cùng thì tôi mới hỏi cô một điều như này, chị rất vô lý, chị vô lý đến không thể chấp nhận được. Đấy, tức là bây giờ giữa tôi với chị không quen biết gì hết, đúng không? Cứ nói trên cái tinh thần gọi là pháp luật đi, công bằng đi, thì tôi bao đấy, tôi chỉ yêu cầu các chị làm đúng pháp luật với tôi thôi. Tại sao các chị không làm, các chị muốn đòi hỏi là tôi phải làm cái nọ kia, chị xin lỗi chị nhé. Thế thì chị đến nhà người ta, chị bảo tôi là đưa sổ đỏ đủ quyền cho chị nhé, để mà chị cướp chị lấy tôi cũng im à. Đấy, tôi cũng đồng ý, tôi gật đầu đi vào tôi mở tủ tôi đưa chị à. Đấy, thế thì cuối cùng tôi mới đưa ra cái nhận xét như thế này anh ạ. Dạ vâng. Mời con người họ rất rốt nát, họ rất rốt nát. Yeah. Cái quan trọng nhất là họ không có trình độ. Yeah. Mà tôi nói với anh là rốt nát và độc ác. Đấy, nó là tiền đề, rốt nát và tham lam. Yeah. Đó là tiền đề của tội ác. Yeah. Họ có thể bán bất cứ thứ gì, họ có thể cướp thứ gì của người khác mà họ tự động cho phép. Yeah. Đấy, đấy là tiền đề của tội ác. Và trong cái xã hội này nếu như không làm được điều đó, yeah, thì tôi nói với anh ấy, họ cái nhận thức của họ đã bị sai từ lâu rồi. Họ cho rằng họ có cái quyền, họ là cán bộ nhưng họ có quyền. Nhưng thực sự tôi nói với anh là qua được những cái cuộc tiếp xúc và để mà đấu trí lại thì tôi cho rằng cái hệ thống mà chính quyền bây giờ là những cái kẻ và kém cỏi về trình độ và đạo đức nó quá nhiều. Mà sao thưa chị, ok, cảm ơn chị Bùi Thị Minh Hằng. Tôi còn khoảng 5 phút nữa. Và cũng cảm ơn chị Bùi Thị Minh Hằng. Cái tiếng nói của chị đang chuyển tải qua khắp cái hệ thống thông tin mạng toàn cầu. Và tiếng nói của chị đang là live và đang chuyển về cái bên Yahoo. Có thể đồng bào trong nước họ cũng đang nghe những lời chia sẻ của chị đó, chị Minh Hằng. Và tôi là Trường Giang ở tôi là Trường Giang ở bên. Nếu mà có điều kiện thì các anh cho ghi lại giúp tôi, là bởi vì nếu một ngày nào đó mà một người nào họ không nhận thức được vấn đề, họ lại lợi dụng cái vị trí của họ trong nhà nước này, họ bóp méo sự thật những điều tôi nói đi, họ cắt hèn đi để họ kết tôi vào một cái tội gì đó. Thì tôi rất muốn những cuộc như này là đồng bào mình nghe và thậm chí ghi lại để làm bằng chứng cho chúng tôi, cả những người dám lên tiếng. Dạ vâng. Thay mặt cho diễn đàn Tiếng Nói Tự Do Hệ Thống Thông Tin Mạng Toàn Cầu, xin gửi tặng chị Bùi Thị Minh Hằng những bó hoa thân thương nhất qua những cái lời chia sẻ của chị. Chúng tôi cũng muốn trao đổi với chị nhiều hơn nữa, nhưng mà cái thời gian cũng rất là hạn hẹp, không còn cho phép chị. Xin một câu cuối cùng để hỏi với chị đó. Thì hôm nay là thứ năm ở bên Việt Nam phải không ạ? Thì trong cái cuộc chủ nhật sắp tới này đó, chị có những cái ý kiến gì có tiếp tục và thể hiện cái tinh thần yêu nước như thế nào đó hay không, thưa chị Bùi Thị Minh Hằng? Dạ, thưa với cả anh Trường Giang và toàn thể đồng bào, là chủ nhật này thì mọi người chúng tôi đã quyết định là tiếp tục đi biểu tình ngay sau cái buổi chiều ngày 21, ngày 31. Bởi vì ngày 31 là quyết định không biểu tình mà chúng tôi họp mặt ở quán cà phê ngay sát Bộ Ngoại giao. Yeah. Nhưng mà ngày hôm đó cũng là ngày mà chúng tôi nhận được thông tin từ báo Tuổi Trẻ Thanh Niên rằng tại Trung Quốc vẫn tiếp tục gây hấn. Cho việc Trung Quốc gây hấn liên tục sau những cuộc biểu tình và sau những vụ sự đàn áp của Công an Việt Nam dành cho những người yêu nước, thì chúng tôi thêm một cái quyết tâm để khẳng định một điều rằng, thứ nhất, Trung Quốc đe dọa, Trung Quốc càng đe dọa càng có chức thì lòng của người yêu nước càng phẫn nộ. Đó, cho nên chúng tôi vẫn tiếp tục đi biểu tình. Còn từ gần hôm đó tôi còn đi được cuộc biểu tình hay không thì nó sẽ có rất nhiều lý do anh ạ. Dạ vâng. Đấy, tôi đoán biết được. Tôi đoán biết được là nó sẽ như thế nào. Là tại vì đó thưa chị, tôi làm việc trên cái hệ thống thông tin và cũng tiếp cận rất nhiều anh chị em ở khắp nơi từ Bắc Trung Nam, và những một rất đông một số dân oan nữa, tại chị không không biết thôi đó. Cho tôi nói chuyện với chị Kỷ, chị Hài, tôi nói rất là nhiều dân oan trong những năm qua đó thưa chị Hằng. Khi mà họ cũng bị đàn áp ở trại vườn hoa Lý Tự Trọng, bắt đưa về trại giam Đồng Dầu, rồi tôi tiếp cận, tôi điện thoại liên tục. Thì cảm ơn cái câu trả lời của chị, rằng cái quyết tâm của chị và những người yêu nước cũng sẽ có cái cuộc biểu tình vào ngày chủ nhật tới đây. Thì chúng tôi cũng đang kỳ vọng sẽ có những cái tiếp xúc nếu có thể được đó thưa chị Bùi Thị Minh Hằng. Bây giờ xin diễn đàn các anh chị gửi bó hoa thân thương để tặng chị Bùi Thị Minh Hằng. Có một số chat tờ, một vài anh chị gọi rằng cầu chúc cho chị giữ gìn sức khỏe, và với cái quyết tâm của chị thì tôi nghĩ rằng chị không có đơn độc, đồng bào yêu nước ở trong nước không có bị đơn độc. Nhất là cái năm 2006 Trung Cộng có cái giả tâm thôn tính Việt Nam, nó đã thành lập cái huyện Tam Sa, và 2007 đó thì bọn chúng tổ chức cái cuộc rước đuốc Thế vận hội tại Sài Gòn, cho nên có những cái người yêu nước như là chị Phạm Thanh Nghiên, anh blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, chúng tôi nghĩa là theo dõi và rất ủng hộ tinh thần của đồng bào yêu nước đã trong quốc nội, trực diện với một cái nhà cầm quyền mà phải nói đúng cái câu là hèn có giặc ác có dân. Đã kiểm chứng lại tại sao tôi nói câu này, thưa quý ông bà anh chị em, là thưa chị Minh Hằng luôn, là tại vì đó trong cái những năm đó đó, nhà nước Cộng sản Việt Nam không dám công kích thẳng nói là Trung Cộng hay là Trung Quốc, mà họ chỉ sử dụng cái từ là tàu lạ, có đúng vậy không chị Hằng? Cho nên á, bây giờ họ vẫn dùng như thế đó, họ vẫn dùng là tàu lạ. Dạ. Mặc dù mọi việc thì nhiều khi nó tán ra như ban ngày rồi. Dạ. Nên tôi nói anh ấy, có những lúc chúng tôi suy nghĩ là tại sao trong cái cuộc sống nó có con người tàn ác, bởi vì chúng tôi không thể cầm lòng được khi mà nhìn những cái bậc thần nhân dân của mình như thế. Và trong cái xã hội mình anh ạ, tôi nói lại là những lúc ấy lúc mà để cần những sự chia sẻ của đồng bào thì toàn là lá lách, lá rách mà đùm lá nát. Chứ tôi chưa thấy những cái chính sách gì mà lao của nhà nước hay là một cá nhân nào ở giữa những cái trọng trách mà quan trọng của đất nước mà góp ẩn đối với cả nhân dân chúng ta cả. Dạ, dạ vâng, chân thành cảm ơn chị Bùi Thị Minh Hằng rất là nhiều. Lá rách đùm lá nát, hoặc là lá đùm lá tả tơi, đó là như vậy. Chứ còn nhà nước Cộng sản không có một cái thái độ gì hết cả. Chân thành cảm ơn lời chia sẻ của chị. Vâng, thì trước khi mà chia tay với chị Bùi Thị Minh Hằng, trong cái thời điểm sau cùng này xin mời chị gửi lời chào tạm biệt đến tất cả quý ông bà cô chú bác trên khắp nơi ở thế giới nói chung và bên Yahoo, cũng như cái diễn đàn này, những cái lời chào tạm biệt của chị Bùi Thị Minh Năng ạ. Dạ vâng ạ, Bùi Thị Minh Năng xin gửi lời chào đến tất cả các quý khán giả nghe đài đồng bào mình ở khắp nơi trên thế giới ạ. Dạ vâng, cũng có một số anh chị em chúc chị là nên giữ gìn sức khỏe và rất là cảm kích dạ, tinh thần. Cảm ơn nhiều ạ, cảm ơn rất là nhiều. Dạ, và riêng với cá nhân của Trường Giang, một điều học viên của diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam trên hệ thống thông tin mạng toàn cầu, chân thành cảm ơn cái buổi mà nói chuyện phỏng vấn với chị Bùi Thị Minh Hằng, người yêu nước, đã thể hiện cái tinh thần yêu nước và biểu tình. Chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt chị Bùi Thị Minh Hằng ạ. Vâng ạ, xin chào anh Trường Giang ạ. Dạ vâng, cảm ơn chị và chúc chị mọi điều tốt đẹp và sức khỏe. Xin chào tạm biệt chị Bùi Thị Minh Hằng. Dạ, tạm biệt ạ. Dạ.